Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, Huyết Tinh Tế Tử. Trước đó, Tô Vân một mực chơi game thời gian một năm, tổng cộng chết qua một lần, mà chết đi lần kia chính là ban đầu ở bí cảnh bên trong. Bị người âm chết lần kia, cũng là hắn đạt được Caliphas Chi Thư. Triệt để quật khởi mở bưng. Bởi vậy, Tô Vân cũng không rõ ràng sau khi chết cụ thể tình hình. Vẻn vẹn tại diễn đàn bên trên hoặc nói chuyện phiếm bên trong biết người khác sau khi chết tình hình. Nói như vậy, người chơi quải điệu sau bản nguyên linh hồn liền hội trở lại sớm chọn tốt thần điện. Tại các đại thần điện bên trong phục sinh, điểm này yêu cầu người chơi nhất định phải lựa chọn một cái tín ngưỡng. Hiển nhiên là chư thần sớm đã kế hoạch xong sự tình. Dùng cái này đến nửa ép buộc để người chơi tín ngưỡng bọn hắn. Tô Vân lựa chọn là tuyệt đối trung lập tri thức chi thần Óc Ma. Dù sao đối với Pháp Sư tới nói tri thức liền là lực lượng. Vị này cường đại thần lực có thể nói là tuyệt đối trung lập. Rất ít tham dự chư thần ở giữa âm mưu chiến tranh. Đối với tín ngưỡng truyền bá. Vậy có thể nói là tương đương Phật hệ, rất ít đi chủ động tuyên truyền tín ngưỡng. Hắn tin đồ trên cơ bản đều là Pháp Sư hoặc là các tòa thành thị sách báo người quản lý, biên soạn người, học giả các loại, xem như tiêu chuẩn phần tử trí thức hình tượng. Dưới mắt tình huống, nếu không có hắn đem chân chi thuật tăng lên tới level 99, có lẽ ép căn không cách nào nhìn thấy. Thần bí khó lường, Tô Vân dự cảm đến, cái này tuyệt đối dính đến huyễn giới, hạch tâm chi mê, một khi nghiên cứu triệt để về sau, có lẽ hắn liền sẽ rõ ràng cái thế giới này bản chất. Nhưng dưới mắt, hắn còn không có cách nào đi tìm hiểu cái này chút. Để hắn hơi ngoài ý muốn là, hắn đánh giết người chơi vậy mà có thể đạt được giết chóc kinh nghiệm. Người chơi ở giữa giết chóc cũng không thể đạt được mảy may điểm kinh nghiệm. Để người chơi ở giữa chiến đấu trên cơ bản đều chỉ là vì cướp đoạt bảo vật trang bị, mà không phải giết chóc thăng cấp. Tựa hồ là bởi vì ta NPC thân phận, cho nên mới có thể được đến giết chóc kinh nghiệm. Tô Vân đối với cái này cảm giác có chút kinh nghi bất định. Hắn lần này trùng sinh bản thân liền ẩn chứa vô tận bí mật. Nếu là tuyên dương ra ngoài, tuyệt đối hội dẫn tới vô số người chơi vây công coi trọng. Hiển nhiên, trong này tuyệt đối ẩn chứa hắn không rõ ràng bí mật. Bá tước đại nhân, ta toàn bộ nói, Fairwood tại từng cái binh sĩ nhìn soi mói, trong lỗ mũi tràn ngập huyết tinh vị đạo, đã sớm bị sợ vỡ mật, thành thành thật thật đem tự mình biết tất cả nói thẳng ra. Chớ nói chi là, Tô Vân để cho an toàn, còn thi triển mị hoặc nhân loại, từ đó xác thực bảo đảm đối phương cũng không hề nói dối. Một cái mới xuất hiện tà thần, hắn có chút thần sắc quái dị, căn cứ đối phương miêu tả, cái này cái gọi là tà thần cũng không có bất kỳ cái gì danh hào. Tựa như là từ khốc sinh có như thế, nói cách khác, đây là một vị ngụy thần. Hắn đối với cái này rất cảm thấy hiếu kỳ, cùng từng tia không cách nào kiềm chế khát vọng. Caliphas chi thư có thể thông qua hấp thu tín niệm chi lực đến đề thăng kỹ năng đẳng cấp, mà chư thần tín ngưỡng với hắn mà nói có thể nói là trọng yếu nhất tài phú. Từ điểm đó đi lên nói, hắn nhất định cùng chư thần đứng tại đối địch mặt. Hiện tại, một cái ngụy thần đột nhiên xuất hiện tại hắn trên lãnh địa. Với hắn mà nói có thể nói là một cái thiên đại tin tức tốt. Ngụy thần cũng chính là không bị chư thần thừa nhận thần, hoặc là nói bản thân liền không có tư cách xưng là thần. Thần linh tam đại yếu tố, theo thứ tự là thần tính, thần cách cùng thần chức. Trong đó thần tính quyết định trong đó tại, vậy tức là tương đương với thần sở dĩ vì thần loại kia siêu nhiên. Để nó vượt lên trên vạn vật bản chất cơ sở, thậm chí sau khi chết đều có thể mượn nhờ thần tính đến một lần nữa phục sinh. Trọng yếu nhất là, ủng có thần tính mới có tư cách hấp thu tín ngưỡng chi lực. Dùng cái này đến làm nhiên liệu nhóm lửa thần hỏa, từ đó ngưng tụ thần cách. Thần cách, thứ này liền là cân nhắc một cái thần linh độ mạnh cọc tiêu. Tỉ như 1 đến 5 điểm thần cách xưng là bán thần. 6 đến 10 xưng là nhược đẳng thần lực. 11 đến 15 là trung đẳng thần lực. 16 đến 20 là cường đại thần lực. Ở đây phía trên thì là vĩ đại thần lực. Vậy tức là thần thượng thần eo đẳng cấp. Thần cách đối với thần linh tới nói có cực kỳ cường đại đẳng cấp tăng thêm. Vậy hội giao phó thần linh rất nhiều tương ứng thần linh năng lực. Về phần thần chức, thứ này tựa như là thần chức nghiệp, là một cái thần linh trọng yếu nhất địa phương. Tỉ như ma pháp nữ thần, hắn thần chức liền là ma pháp, pháp thuật, ma pháp hệ thống, cho nên hắn lại được xưng là ma pháp chi mẫu hoặc vạn pháp chi mẫu. Cũng là ma võng thực tế trưởng khống giả. Mà ngụy thần chính là không có tương ứng thần cách cùng thần chức, để nó tựa như là một cái kẻ trộm như thế, lén lút cướp đoạt tín ngưỡng. Nói ra cướp đoạt, chính là bởi vì đối phương không có cách nào thành lập thần quốc, càng không có cách nào đem tin đồ sau khi chết linh hồn tiếp đón được thần quốc. Cũng liền mang ý nghĩa tất cả hứa hẹn đều là đánh giấm. Nửa giờ sau, Tô Vân một đoàn người tại Fairwood dẫn đầu dưới, từng bước đi tới trang viên phía sau trong rừng rậm. Đây là hoàn toàn hoang lương tử vực, hoang vu đến liền từng cây cây cối toàn bộ khô héo tử vong. Không chỉ như vậy, trên mặt đất có từng cỗ trắng như tuyết bạch cốt, bùn đất đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm, làm cho người buồn nôn mùi hôi thối tràn ngập ra. Đó có thể thấy được rất nhiều thi thể đều là nhân loại, hoặc là nói là sinh vật hình người. Còn có càng nhiều dê bò súc vật, số lượng cao tới hàng ngàn hàng vạn đầu. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện rất nhiều thi thể đầu đều chỉ hướng một cái phương hướng, giống như là đang tiến hành một trận cực kỳ quỷ dị thần bí nghi thức. Vẫn là nhàm chán như vậy huyết tinh nghi thức. Tô Vân cực kỳ tùy ý quét mắt chung quanh, làm đã từng cao giai pháp sư, hắn có thể tấn thăng đến cao giai, tự nhiên tránh không được rất nhiều chiến đấu khốc liệt, trong đó tà thần cùng ngụy thần tôi tớ, chính là thích hợp nhất cướp đoạt kinh nghiệm đối tượng, giết chẳng những không có trừng phạt, ngược lại có thể đạt được vô cùng phong phú tiền thù lao. Xoẹt, nơi xa có âm thanh xuất hiện. Từng cỗ xương cốt cùng thi thể đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, trong nháy mắt tạo thành một đầu từ vô số thi thể ghép lại mà thành buồn nôn quái vật. Căm hận, còn gọi là khâu lại quái, có thể nói là một loại buồn nôn nhất dữ tợn bất tử sinh vật, có được khá cường đại vật lộn năng lực cùng cực kỳ biến thái sinh mệnh lực. Buồn nôn nhất địa phương là trên người nó sẽ có từng chương khác biệt gương mặt. Tại năng lượng tử vong ăn mòn hạ y nguyên có thể khép mờ, phát ra cực kỳ quỷ dị tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy đầu này giữ tợn quái vật về sau, Ferus trong nháy mắt bị dọa phát sợ. Giữa hai chân áo bào bên trên xuất hiện nước đọng, lại bị trực tiếp sợ tè ra quần. Nhưng từng người binh sĩ ngược lại anh dũng nhào tới. Tại pháp sư hộ giáp phù hộ dưới, không kiêng nể gì cả vây quanh đối phương phát động công kích. Trong nháy mắt đem trực tiếp đánh giết. Thứ này không có bất kỳ cái gì pháp thuật năng lực công kích. Đối với bất tử điểu binh sĩ tới nói, chỉ là một cái tương đối thịt mỡ đoàn. Trong nháy mắt công phu, này quần binh sĩ liền đem nó triệt để tách rời. Tạch tạch tạch, từng cỗ bạch cốt đột nhiên bắt đầu nhúc nhích. Trong nháy mắt nhao nhao từ dưới đất bò dậy, biến thành mới khô lâu quái vật. Nhưng đối với bọn này bách chiến tinh nhuệ tới nói, bọn chúng thật sự là quá yếu, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Tô Vân từ đầu tới đuôi đều không có thi triển một cái pháp thuật. Bọn này lâu la cũng không đáng cho hắn thi triển pháp thuật. hắn tản bộ đi tại máu tanh như vậy, quỷ dị trong rừng rậm. Thỉnh thoảng địa quét mắt chung quanh, trong tầm mắt hắn, từng cái hư vô phiêu miêu bóng dáng đang tại cách đó không xa du đáng. Lờ mờ quỷ dị dọa người, bách quỷ nhạc viên, như có như không thanh âm bắt đầu ở chung quanh quanh quẩn. Từng bước càng ngày càng hùng vĩ, phảng phất đang tiến hành long trọng cầu nguyện. Theo tới gần, cầu nguyện thanh âm vậy càng ngày càng hùng vĩ. Giết đi, giết chết hết thảy không tín ngưỡng chủ ta dị đoan. Cái thế giới này cuối cùng đem bao phủ tại chủ ta phía dưới ánh sáng. Mà chúng ta, đem sẽ trở thành chủ ta ở nhân gian sứ giả. Đạt được bất hủ lực lượng cùng sinh mệnh. Dùng vô tận giết chóc cùng huyết nhục. Cấu thành chỉ dẫn chủ ta giáng lâm tế đàn. Tô Vân ngắm nhìn phương xa. Ở phía xa trên đồi núi nhỏ, một trận long trọng nghi thức đang tại cử hành. Hắn nhìn xem nghi thức trong đầu bỗng nhiên khẽ động, liền bọn gia hỏa này đều có thể truyền bá tín ngưỡng. Ta có phải hay không cũng có thể. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.